Kệ Pháp Cú số 58-59. Tích Siriguta và Rahadina. Như rửa giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Kệ Pháp Cú này Đức Phật dạy liên quan đến Garahadina lúc ngủ tại chùa Kỳ Viên. Thì ở bây giờ tại thành Xá Vệ có hai người bạn là Siriguta, là đệ tử cư sĩ của Đức Phật, và Garahadina là môn đồ của đệ ẩn sĩ Lõa Thể Ni Kiền Tử. Các ẩn sĩ này thường bảo với Garahadina đến gặp Siriguta để hỏi những câu như: tại sao bạn lại đến thăm Sa Môn Cồ Đàm? Bạn trông mong gì ở nơi ông ta? Rồi họ còn bảo Garahadina đến khuyên Siriguta hãy đến thăm và cúng dường cho các ẩn sĩ ngoại đạo Ni Kiền Tử. Garahadina vâng lời. Bất kỳ lúc nào gặp Siriguta ở đâu, dù đang đứng hay ngồi, thì cũng đều hỏi như vậy: sao bạn đến thăm Sa Môn Cồ Đàm? Bạn trông mong gì nơi ông ta? Thì cư sĩ Siriguta vẫn cố gắng giữ im lặng nhiều ngày liên tiếp. Nhưng mà một hôm hết kiên nhẫn rồi, ông mới đáp này: này bạn, mỗi lần gặp tôi là bạn cứ hỏi như vậy. Vậy bạn hãy trả lời cho tôi biết, các vị thầy cao quý của bạn biết được những gì? Ồ bạn à, thầy của tôi không có gì mà không biết. Các thầy của tôi biết từ quá khứ đến hiện tại đến vị lai, cái gì cũng biết. Biết cả ý, cả lời, cả hành động của tất cả mọi người. Biết những chuyện gì sẽ xảy ra và những chuyện gì sẽ không xảy ra. Thật vậy sao? Đúng là như vậy đó. Nếu quả đúng như vậy thì bạn đã phạm một lỗi lớn, là bạn đã không cho tôi biết trước. Các vị thầy cao quý của bạn có thần thông thần trí như vậy, thì hãy nhân danh tôi mời các vị ấy đến nhà tôi. Thế là Garahadina mới đến gặp các ẩn sĩ ngoại đạo, đảnh lễ và chuyển lời mời. Họ vui mừng bảo nhau: ồ, việc chúng ta đã xong. Một khi Siriguta đặt niềm tin nơi chúng ta thì lợi lạc khỏi phải chê. Khu nhà của Siriguta rất rộng, giữa hai căn nhà thì có một cái khoảng đất trống rất là dài. Ông mới cho đào một cái hố nơi đó, đổ đầy dưới đó là phân với bùn. Ở hai bên đầu hố thì ông mới chôn cọc ở dưới đất và lấy dây thần cột vào cọc, rồi đặt ghế ngồi với hai chân trước ở trên mặt đất, còn hai chân sau thì đặt trên dây thần. Ngay sau khi các ẩn sĩ ngoại đạo ngồi xuống thì họ sẽ bị té bật ngửa ra phía sau, lộn đầu xuống cái hố. Rồi để che miệng hố thì ông phủ lên đó một cái phăn trải giường có nhiều chậu bằng đất nung rất là to, được rửa sạch. Miệng của chậu thì phủ lá và khăn. Những cái chậu không đó được đặt phía sau nhà. Rồi ở ngoài để lên trên là cơm, cháo, mật, đường, bánh ngọt, vân vân. Sáng sớm thì Garahadina đến ngay nhà bạn, hỏi thăm là thức ăn đã nấu xong chưa, chỗ ngồi đã chuẩn bị rồi chưa. Rồi cái thấy bạn chỉ cho các chậu to, đây là cơm, cháo, mật, đường và bánh, và chỗ ngồi thì rất là tươm tất. Thế là anh ta mới yên tâm ra về. Khi Garahadina vừa đi khỏi thì 500 ẩn sĩ Lõa Thể mới đi đến. Siriguta bèn ra khỏi nhà đón tiếp, năm vóc gieo xuống để đảnh lễ họ, rồi đứng trước mặt chắp hai tay lại để tỏ ý cung kính. Rồi ông mới nói thầm trong đầu với các ẩn sĩ rằng: nếu như họ thông suốt hết quá khứ, hiện tại, vị lai thì xin đừng có vào nhà ông, vì ông không có nấu nướng gì để chuẩn bị đãi họ cả. Còn nếu như họ không thông suốt gì mà cứ đi vào nhà ông, thì ông sẽ cho họ sụp xuống hố phân rồi cho họ ăn gậy. Nói thầm như vậy xong, ông mới dặn gia nhân là khi khách sắp ngồi xuống ghế thì kéo cái tấm phủ ra để khỏi dính bẩn. Siriguta mời các ẩn sĩ vào nhà. Khi họ định ngồi xuống ghế thì đám gia nhân mới nói là hãy khoan, rồi mỗi người phải đi tìm đúng tên mình và ngồi ngay tại đó, rồi xong xuôi hãy ngồi xuống một lượt. Sẽ dĩ phải kêu họ ngồi một lượt là vì nếu sợ một người té trước thì mấy người kia biết hết, cho nên phải cho té cùng lúc. Khi mọi người đã ổn định đúng chỗ ngồi rồi thì cái đám gia nhân mới đồng thanh hô to: xin mời các ngài cùng ngồi xuống một lượt. À, thấy họ chuẩn bị ngồi xuống thì đám gia nhân mới kéo mạnh tấm phủ. Thì cùng lúc đó các ẩn sĩ ngồi xuống một lượt. Thế là chân ghế đặt trên dây thần với mình chệch ra ngoài và họ té bật ngửa ra phía sau liền, lộn đầu xuống hố bùn. Siriguta mới đóng cửa lại. Thì đám ẩn sĩ vừa ngo lên khỏi đám bùn, thế là bị lãnh ngay gậy gộc tới tấp đập xuống kèm theo những tiếng la hét. Nè, sao mấy ông nói biết hết chuyện quá khứ hiện tại vì lai? Thấy trận đòn đã đủ cho các ẩn sĩ một bài học, thì Siriguta mới truyền mở cửa cho họ về. Thế là họ ào ạt phóng chạy. Nhưng mà khổ thay là đường trơn trượt vì Siriguta đã cho phép nước vô lên. Thế là trong lúc họ chạy nhanh, họ té bò lanh bò càng ra, lại thêm một trận gầy gộc thứ hai. Thế là họ vừa bò vừa la hét, Siriguta đã hại chúng ta rồi. Nhìn thấy cái sự thảm hại nhục nhã của các thầy mình, thì ông Garahadina tức giận lắm, mới nguyền rủa Siriguta. Anh này tới số rồi, dám đánh đập làm hại các vị đại đức của ta. Đó là những vật ứng cúng, những phước đường cao thiện, cao thượng mà chư thiên ở trên sáu cõi trời cùng hoan hỷ lễ bái để cúng dường. Thế là Garahadina mới viết sớ dâng lên đức vua, xin ngài hãy phạt ông Siriguta 1.000 đồng tiền vàng. Đức vua mới hạ chiếu cho vời Siriguta lên. Ông mới vào chiều đảnh lễ đức vua rồi tâu rằng: tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy xét xử công minh rồi hãy phạt. Đức vua nói chấm cho xét xử rồi mới kết án. Thực sự việc như thế nào thì khanh hãy tâu cho rõ. Thế là ông Siriguta mới đem mọi việc ra tấu trình, là bạn của ông là lúc nào cũng nói với ông là theo Samon Gautama chi, đâu có lợi ích gì đâu. Rồi nói là mấy người kia biết hết mọi chuyện, rồi mới nói là trong việc này nếu như mà bệ hạ thấy là thần có tội thì bệ hạ hãy xử phạt theo đúng như là phép nước. Quốc vương mới nhìn ông Garahadina và phán là: này khanh, lời khai của bạn khanh có nghe thấy đúng sự thật không? Cái ông kia mới nói: dạ đúng sự thật. Thì đức vua mới nói rằng: những cái ẩn sĩ kia ngu dốt và vô minh như thế mà khanh lại xưng là sư phụ, đi đâu cũng ca ngợi họ biết hết tất cả, lại còn muốn dụ dỗ bậc thanh văn của giống Như Lai nữa. Khanh đã kêu này đòi xử phạt, thế là khanh phải chịu hình phạt. Thế là ông Garahadina bị kiện, mất hết cả tiền ký quỹ là 1.000 đồng. Thì rất là căm tức vì bị thua bạn. Từ ngày ấy cho đến nửa tháng sau thì ông ta giận, không thèm nói chuyện với lại ông Siriguta nữa. Ông nói thầm: hành động như thế thì ta thấy là không hợp lý. Bây giờ ta sẽ vì các vị sư phụ của ta mà ta trả đũa lại mới được. Thế là ông nghĩ là cần phải trả đũa rồi, ông mới đến giả lả làm thân lại với Siriguta và nói: này Siriguta, Siriguta à, thân bằng quyến thuộc thì nhiều khi cũng cãi lẽ tranh chấp nhau, mà bây giờ tôi với bạn hai người không nói chuyện gì với nhau á, cũng kỳ. Thôi mình nói chuyện lại với nhau đi. Thế là Siriguta mới nói: thì tại vì bạn không muốn nói chuyện với tôi cho nên tôi mới không nói chuyện. Chứ hai chúng ta là giao tình bao nhiêu năm rồi, không lẽ vì một cái chuyện như vậy mà mình lại không nói chuyện với nhau. Thế là hai người lại trở nên thân mật trở lại. Thì tê đến một hôm, ông Siriguta mới bảo Garahadina là: bạn theo nhóm ni kiền tử kia thì có lợi ích gì đâu, sao bạn không có quy y với đức bổn sư để bắt cúng dường đại đức tăng, có phải là quý hơn hay không? Ông Garahadina chỉ chờ có câu này thôi, cho nên khi nghe bạn mở lời là khác nào được gãi đúng chỗ ngứa. Ông mới hỏi Siriguta là: không biết lịnh tôn sư của bạn là biết cái gì? Siriguta mới nói: này bạn đừng có hỏi như vậy, đức bổn sư không gì mà không biết. Ngài thông suốt cả quá khứ hiện tại vị lai, và ngài đọc được tâm của tất cả chúng sanh, cho dù là kiểu gì đi nữa ngài cũng đọc được. Ồ, thế mà tôi không được biết, vì sao bấy lâu nay bạn không nói cho tôi nghe? Vậy thì bà làm ơn thỉnh đức bổn sư lại giùm tôi, để ngày mai tôi sẽ đặt bát cúng dường ngài. Bạn hãy mời đức bổn sư cùng với 500 vị tỳ khưu đến nhà tôi để thọ thực. Thế là ông Siriguta đến cái chỗ ngự của đức bổn sư đảnh lễ, rồi bạch là: bạch ngài, bạn của con là Garahadina, nhờ con đến thỉnh ngài cùng với 500 tỳ khưu ngày mai đến để thọ thực. Thì hôm trước là con có cho các vị đại đức của ông ta một vố rất là nặng, cho nên con biết hôm nay không biết có phải là ổng có định trả đũa con hay không, hay là thật tâm trong sạch là muốn đạp bát chiên tăng. Thì con xin ngài hãy minh xét, nếu mà ngài thấy hợp với lẽ đạo thì xin ngài nhận lời, thì bằng không thì xin ngài từ chối. Đức Bổn Sư mới quán xét rằng: Garahadina định làm gì Như Lai đây? Rồi ngài thấy là ở chỗ sân trống giữa hai ngôi nhà, ông ta có cho đào một cái hầm lớn, rồi cho 80 cỗ xe bò chở đầy củi khô chất ở dưới rồi châm lửa đốt. Rồi ông ta định là khi Như Lai rơi xuống hầm lửa thì ông sẽ chỉ trích. Rồi ngài lại nghĩ rằng do nhân duyên như vậy thì Như Lai có cần ngự đến hay không? Thì ngài mới thấy là mình nên tế độ cho ông Garahadina vì ông cũng là có duyên. Sau khi quán xét xong rồi, Đức Bổn Sư mới nhận lời đi thọ bát. Biết được bố tượng Đức Bổn Sư đã nhận lời rồi thì Kirikuta mới về báo tin cho Garahadina biết và dặn là bà hãy lo sắp đặt những lễ vật thượng vị, thượng phẩm để cúng dường đến Đấng Như Lai. Garahadina mới nói chứ trời, bạn khỏi phải nói, tôi cũng biết phải làm sao để coi cho được chứ. Thế là chờ bạn ra về rồi ông ta mới sai gia nhân đào một cái hầm thật là lớn, đem 80 xe bò chở củi chất đầy hầm châm lửa đốt. Rồi ông ta gắn cái ống thổi để thổi suốt đêm cho lửa củi nó cháy thành than đỏ. Ở trên miệng hầm thì ông lót ván mỏng rồi phủ đệm che kín, lấy phân bò thoa chét coi giống như là nền vậy đó. Rồi ở một phía thì ông bỏ ra một lối đi, ở trên ông cho gác những cái đòn tay nhỏ yếu và cũng che đậy không cho thấy dấu. Ông tưởng tượng là làm như vậy ha, khi họ bước chân đi qua thì mấy cái cây đòn tay này gãy và họ sẽ té nhào xuống hầm lửa, và ông không có lo bất cứ vật thực gì cả. Ông cũng để rất là nhiều cái khạp không giống như ông bạn. Sáng hôm sau khi Sirigota đến nhà bạn thật sớm và hỏi là bạn ơi, lễ vật bạn đã lo xong chưa? Nói à, tôi đã lo xong rồi, vào đây coi nè. Ông mới chỉ coi những cái lễ vật mình đã sắp đặt mà đánh lừa theo kiểu của Sirigota bữa trước. Sirigota mới tán thưởng là lành thay. Lúc ấy dân chúng tụ hội rất đông, người tà kiến mà phát tâm thỉnh Đức Bổn Sư thì bao giờ thiên hạ họ cũng tụ tập lại để họ coi. Còn cái nhóm tà kiến thì họ cũng rủ nhau đi xem cho đông, họ nghĩ hôm nay để coi coi là Sa môn sẽ bị mất mặt. Nhóm chánh kiến thì cũng rủ nhau đi cho đông vì họ biết là hôm nay Đức Bổn Sư sẽ thuyết một thời pháp lớn, chúng ta sẽ được chứng kiến thần oai đại lực của ngài. Ngày hôm đó Đức Bổn Sư cùng với 500 tỳ khưu ngụ đến trước cổng nhà ông Garahadina. Ông này rời khỏi nhà, năm vóc sát đất để đảnh lễ ngài, đã đứng trước mặt ngài và chắp tay nguyện thầm là: Bạch ngài, nghe đồn là ngài biết trước việc quá khứ hiện tại vị lai, phân tích được tâm của chúng sanh thành 16 chập. Chính thiện tín ruột của ngài đã khoe khoang với tôi như thế. Nếu quả thật là ngài như vậy thì ngài sẽ không vào nhà tôi. Còn nếu như vì ngài vào nhà tôi thì ngài sẽ bị lọt xuống hầm và không có cơm nước chi ráo. Lúc đó tôi sẽ chỉ trích ngài. Sau khi nguyện thầm rồi thì Garahadila mới rước lấy bát của Đức Phật, miệng thì nói xin thỉnh Đức Thế Tôn vào. Nhưng ông ta tiếp theo liền: Bạch ngài, ngài nên biết trước cách thức vào nhà của tôi rồi hãy vào. Cách thức ra sao hả Đà Hữu? Các ngài hãy đi từng vị một và trước chỗ ngồi thì vị sau mới đi tiếp theo. Trong thâm tâm ông Garahadina tính như vậy, hễ mà đi cùng một lượt, những người đi đầu lọt xuống hầm lửa thì mấy vị sau thấy sẽ không đi tới nữa, cứ đi riêng lẻ từng người một. Họ sẽ từng người một rớt xuống hầm và lúc ra sẽ ta sẽ chê trách họ. Đức Bổn Sư mới đáp là lành thay. Rồi đặng ngài đi vào cùng một lúc với lại Garahadina. Khi đến chỗ hầm lửa thì Garahadina mới đứng tránh ở một bên và nói là xin thỉnh ngài đi trước. Đức Bổn Sư mới đưa chân lên ngay cái miệng hầm lửa thì cái chiếc đệm phủ trên mặt đất biến mất và ván lót nứt ra để lộ bên dưới là một cái hầm lầy lửa đỏ. Rồi từ bên dưới mọc ra những đóa sen to như bánh xe. Thế là Đức Thế Tôn mới bước lên những cánh hoa sen để đi qua hầm lửa đến trước Phật Bảo Tọa đã được soạn sẵn và ngài ngồi xuống. Và Chư Tăng cũng đi theo cái cách của ngài, đi theo lối của ngài, ngồi lên trên các ghế. Garahadina tự nhiên nghe trong lòng mình nóng nảy như là bị lửa thiêu đốt. Ông mới chạy đi tìm Sirikuta và kêu cứu. bạn ơi, làm ơn cứu giùm tôi. Cái Sirikuta mới hỏi có chuyện gì. 500 tỳ khưu đã vào nhà rồi mà tôi chưa có chuẩn bị cơm cháo gì hết á, tôi biết làm sao bây giờ? Chứ hôm qua giờ bạn làm gì? Hôm qua giờ giữa khoảng giữa hai ngôi nhà tôi cho đeo đào cái hầm chứa đầy than đỏ, chờ ngài té xuống đó thì tôi chê trách ngài. Bây giờ cái hầm mọc toàn lên những hoa sen, rồi tất cả các tỳ khưu đều bước lên những cánh hoa sen đó đi vào, ngồi trên những chỗ ngồi đã được soạn sẵn. Bây giờ tôi làm sao giờ? Ủa chứ tôi nhớ hồi sáng bạn chỉ cho tôi thấy đây là cháo, đây là cơm, đây là mật, đủ thứ hết mà. Ồ tôi nói dối đó bạn, mấy cái khạp đó trống trơn hết à. Không sao đâu, bây giờ bạn dỡ mấy cái khạp cháo cơm đó ra coi lại đi. Thì khi dỡ ra thì Garahadina mới thấy là những cái khạp mà nói dối là cái thứ dự thì chất đầy những cái thứ đó. Thấy oai lực đặc biệt hiển nhiên của Đức Bổn Sư thì Garahadina mới phát sanh một cái hỷ lạc khắp mình và tâm hết sức là trong sạch tin tưởng. Ông mới cung kính xuất bát để hộ độ chư tăng, có Đức Phật là vị tăng trưởng. Khi có ngài dùng bữa xong thì ông mới thỉnh bát của Đức Bổn Sư yêu cầu ngài thuyết kinh chúc phúc. Sau bài kinh hoan hỷ phước báo cho thí chủ, Đức Bổn Sư mới dạy rằng những chúng sinh này do không có pháp nhãn cho nên không nhận thức được ân đức của Phật Pháp và chư tăng đệ tử của ta. Người không có tuệ nhãn ta gọi là người mù, kẻ thiếu trí tuệ. Còn người nào có trí tuệ ta gọi đấy là kẻ sáng mắt. Đoạn ngài thuyết lên hai bài kệ: như giữa đống rác nhớp quăng bỏ trên đường lớn, chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người. Cũng vậy giữa quần xanh uế nhiễm mù phàm tục, đệ tử bậc chánh giác sáng ngời với tuệ trí. Bài này Đức Phật dạy rằng cũng giống như là đống rác dơ giấy vứt ở trên đại lộ, tuy là đáng kinh đáng tởm gớm ghê, nhưng đóa hoa sen từ đó mọc lên thì lại thơm tho thanh khiết. Dầu cho đến quan quyền hay vua chúa thì cũng phải ưa thích và mến chuộng, ai cũng vừa lòng muốn cài lên đầu dắt lên người. Thì cũng như thế ấy, các chúng sanh phàm phu xuất thân từ nơi bần tiện như là ở nơi đống rác, trong đại chúng vô trí tuệ mù quáng, thì có những người nhờ tuệ lực của mình thấy tội lỗi ngũ trần dục lạc và thấy được phước báu của hạnh xuất gia, bèn rời khỏi nhà đi tu theo hạnh không có nhà, cố gắng hành đạo theo giới định tuệ, giải thoát giải chi kiến và trở nên bậc tỳ khưu lậu tận, tức là không còn ô nhiễm. Thánh đệ tử của Đức Chánh Mấy Chi vượt ra khỏi đám chúng sanh phàm tục ngu muội, chói sáng rực rỡ. Bài pháp chấm dứt thì 84.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp. Garahadina và Siriguta đều chứng đắc Tu Đà Hoàn. Hai người về sau đem hết của cải của mình xuất ra để phục vụ cho giáo pháp. Đức Bổn Sư từ Bảo Tạ đứng dậy, ngược về chùa. Lúc xế chiều, chư tỳ khưu mới tập họp lại tăng giảng đường và mới bàn luận như vậy: ôi huyền diệu thay, oai lực của chư Phật, sức nóng như hầm lửa đầy than nóng, lửa đỏ đến thế mà phải nhường chỗ cho những cánh hoa sen mọc lên. Đức Bổn Sư ngự đến mới hỏi rằng: này các tỳ khưu, các ông đang bàn về đề tài gì đó? Bạch ngài là như thế này. Nghe đáp, Đức Bổn Sư dạy rằng: này các tỳ khưu, việc hôm nay ta khiến được hoa sen mọc lên từ hầm lửa đỏ không có gì là huyền diệu cả, vì ta đã thành Phật. Trước kia còn là Bồ Tát, ta cũng đã từng khiến cho cánh sen mọc như thế rồi. Chư tỳ khưu mới yêu cầu: bạch ngài, việc ấy có từ bao giờ, xin ngài chỉ dạy cho chúng con. Và theo lời cầu xin của chư tăng, Đức Bổn Sư mới thuyết giảng kinh Bổn Sanh hầm lửa đỏ. Như hoa sen tươi đẹp và thơm ngát có thể nở ra từ đống rác bên vệ đường, thì cũng như vậy, giữa cảnh đời trần tục, vì đệ tử của Phật với trí tuệ sáng ngời vượt lên trên những kẻ phàm phu mê muội, giống như là hoa sen vượt ra khỏi đống rác vậy.